Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 41 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay của tác giả Phinh Tiểu Phinh. Tập 41 sẽ có tựa đề Chủ nào linh sủng ấy, mời quý vị cùng lắng nghe. Cũng chính vì như vậy nên linh thú có thực lực cao nhất chưa chắc là con, có thể kiên trì đến cuối cùng. Nếu như không có thực lực cũng không có đầu óc mà chỉ chiến đấu dựa vào bản năng, đánh bại một hai con đồng loại không thành vấn đề, 3 đến 5 con đã là cực hạn, nhiều hơn nữa thì cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Muốn trở thành con thắng cuối cùng không phải chỉ có đủ thực lực mà còn phải biết bảo tồn thực lực nữa. Côn Luân có thể nhanh chóng tăng thực lực của linh thú lên, nhưng ở phương diện dạy dỗ yêu thú thì không thể so sánh được với Ngự Thú Môn và Thiên Đạo Tông. Về phương diện trí tuệ này, không phải cứ nhét khai linh đan cho ăn là có thể giải quyết được. Linh thú ở trong loạn chiến vẫn rất là đáng xem, mà thường cũng diễn ra rất nhanh nên 3 cuộc tỉ thí được tiến hành theo trình tự. Vị trí hiện tại của Lý Ngọc là ở bên trên khán đài của một sân khấu hình bầu dục. Khán đài bao quanh sân thi đấu, phía trước khán đài còn có một cái màn nước to lớn lơ lửng chiếu lên hình ảnh chân thực về tình hình trong không gian thí luyện. Bắt đầu trước nhất là tỉ thí linh thú nhất giai. Hơn 100 con linh thú có tu vi tương đương với luyện khí kỳ được đưa vào bên trong không gian thí luyện. Mặc dù không biết giá trị của cuộc tỉ thí này, nhưng lại biết rõ nếu như có thể đánh bại được tất cả đồng loại, kiên trì tới cuối cùng thì có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt. Lý Ngọc ngồi ở trên khán đài, nhìn về màn nước phía trước. Những linh thú này đa số đều là mãnh thú như loài hổ và gấu tu hành. Cũng có một số là yêu thú hệ cầm, bọn chúng không hiểu pháp thuật phức tạp mà chiến đấu hầu hết dựa vào bản năng. Chỉ có sau khi hóa hình, bọn chúng nó mới có thể học được pháp thuật một cách có hệ thống như tu tiên giả. Theo thời gian trôi qua, thi thoảng lại có linh thú biến mất trong không gian thí luyện. Đương nhiên, những yêu thú bị loại bỏ này cũng không phải là bị đánh chết. Trong không gian tỉ thí, chắc chắn không có chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Một khi công kích vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng thì sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài. Không đến 15 phút, hơn 100 con linh thú cũng chỉ còn lại không đến 10 con. Nhìn minh bài đeo trên người bọn chúng, có thể thấy được bọn chúng đều là linh thú của Thiên Đạo Tông và Ngự Thú Môn bồi dưỡng ra. Lý Ngọc phát hiện ra mấy con linh thú này không chỉ là những con có thực lực mạnh nhất, đều có tu vi tương đương với luyện khí tầng 9 đỉnh phong, mà bọn nó còn biết phối hợp với nhau, không hề công kích lẫn nhau mà liên thủ để đào thải rất nhiều những con thú khác. Loại phối hợp này không phải là hình thành được trong một sớm một chiều, rõ ràng là nhóm Ngự Thú Sư của Ngự Thú Môn và Thiên Đạo Tông thường ngày đã chuẩn bị rất nhiều cho Đại hội Tiên Đạo. Thủ đoạn mà bọn họ dạy dỗ linh thú cũng mạnh hơn so với các môn phái khác. Những lúc con yêu thú này loạn chiến, Lý Ngọc phát hiện ra Linh Nhi nằm trong ngực hắn có bộ dạng khá kích động. Tuy rằng từ sau khi đến Côn Luân, linh khí vô cùng sung túc khiến tốc độ tu hành của nó càng nhanh hơn, nhưng bên cạnh nó cũng không có đồng bạn gì. Hôm nay lại một lúc gặp được nhiều đồng loại như thế nên nó rõ ràng có chút hưng phấn. Lý Ngọc xoa đầu nó, hỏi, người có muốn thử không? Nó vừa mới trúc cơ không bao lâu, nên Lý Ngọc không yên tâm để nó tham gia tỉ thí linh thú nhị giai. Vì lúc nãy nhìn lướt qua, thấy những con linh thú nhị giai tham gia thi đấu kia, có rất nhiều con ba động pháp lực trong cơ thể, đã đạt tới tận trúc cơ trung kỳ và thậm chí là cả hậu kỳ, nên không phải một con hổ nhỏ vừa mới trúc cơ có thể chọc vào được. Nhưng mà dù sao tỉ thí trong không gian thí luyện cũng không có nguy hiểm, nên nếu nó muốn đi chơi thì để nó vui đùa một chút cũng được. Ngoài ở đây ra cũng chẳng có nơi nào để nó có cơ hội tiếp xúc với đồng loại cả. Lý Ngọc tìm trưởng lão phụ trách cuộc tỉ thí này của Côn Luân, rất nhẹ nhàng và dễ dàng lấy được một cái danh ngạch cho Linh Nhi. Linh thú đại biểu cho Côn Luân xuất chiến vốn vô cùng cũng không nhiều, 10 cái danh ngạch vẫn còn để trống mấy cái. Tỉ thí linh thú nhất giai chẳng mấy chốc mà đã kết thúc. Một con linh thú còn lại cuối cùng ở trong không gian thí luyện là linh thú của Thiên Đạo Tông. Nó cùng hai con linh thú đồng bọn khác liên thủ đánh bại tất cả các đối thủ, sau đó hội chiến, giành được thắng lợi cuối cùng. Bên cạnh Lý Ngọc, không ít người đang nghị luận với nhau. Linh thú của Thiên Đạo Tông lợi hại như vậy sao? Chẳng phải nói là tông môn ngự thú lợi hại nhất là ngự thú môn hay sao? Ta vốn định mua một con linh thú được thuần dưỡng tốt từ ngự thú môn để làm tọa kỵ cho con trai ta. Bây giờ xem ra là mua ở Thiên Đạo Tông có khi còn tốt hơn. Đại hội tiên đạo 5 năm một lần thực ra cũng là cơ hội để các tông môn biểu hiện ra thực lực của mình. Có một số thời điểm còn có thể có quan hệ đến một số lợi ích thiết thực của tông môn nữa. Lý Ngọc có thể đoán được vì cuộc tỷ thí này mà trong tương lai một thời gian nữa tình hình buôn bán của ngự thú môn đại khái sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Sau khi chấm dứt tỷ thí linh thú nhất giai thì tỷ thí linh thú nhị giai cũng bắt đầu ngay sau đó. So với những con hổ và con gấu đen to lớn kia thì hình thể của Linh Nhi thực sự là rất nhỏ bé, nhìn giống như một con mèo hoa vậy. Và lúc nó xuất hiện giữa đám thú kia cũng khiến cho khán giả một trận cười vang. Gì vậy? Bên trong linh thú nhị giai lại có một con mèo trà trộn vào? Đây hẳn là một con tiểu bạch hổ, nhưng cũng quá nhỏ rồi, mấy con linh thú khác một tay cũng có thể đập chết nó. Không biết là của môn phái nào, thế mà lại đem loại tiểu tử này góp vào cho đủ số. Nhưng mà nhìn nó thật đáng yêu, lấy ra để làm sủng vật nuôi cũng không tệ lắm. Thực lực của yêu thú bình thường đều được đánh giá tương ứng với hình thể của bọn nó. Dù sao bọn nó cũng không biết được bao nhiêu phép thuật. Phương thức chiến đấu đều dựa vào cận chiến, mà loại chiến đấu này hình thể nhỏ chính là một yếu thế. Sau khi loại chiến đấu này bắt đầu, mọi người đều không còn ai chú ý đến nó nữa. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Ngọc, hắn vẫn chỉ luôn chú ý đến Linh Nhi. Con nhóc này trước khi bước vào tu hành đã có linh trí không thấp. Thời gian ở bên cạnh Lý Ngọc, mỗi ngày đều được hắn cho ăn một viên khai linh đan, nên linh trí của nó cũng vẫn luôn tăng trưởng. Bắt đầu tỉ thí, nó cũng không ngoài dự đoán của Lý Ngọc, không hề lựa chọn đối đầu liều mạng cùng đám linh thú kia. Mấy con linh thú khác nhìn thấy nó nhỏ bé, tính chọn quả hồng mềm này để bóp, nên phát động công kích với nó, đều bị nó di chuyển khéo léo tránh được. Hình thể nhỏ cũng là một lợi thế, ít nhất sẽ không dễ dàng bị tóm được. Không biết có phải Lý Ngọc bị ảo giác không, mà hắn như kiểu nhìn thấy quỹ tích né tránh của Linh Nhi, có bóng dáng của Lăng Vân Bộ của hắn. Ngày thường lúc Lý Ngọc tu hành, nó hay ở bên cạnh bắt chước học, có thể mưa dầm thấm đất, thật sự bị nó học được một chút tinh hoa cũng nên. Trong lúc Lý Ngọc ngây người, tình huống trong sàn đấu đã có biến chuyển. Một con hổ ha ban lớn đang cùng một con gấu ngựa vật lộn cận thân thì có một con sói xanh đột nhiên ở bên cạnh đánh lén. Móng vuốt sắc bén lóe ra chộp tới bên người của nó. Vết cào này không đủ để chí mạng nhưng cũng làm giảm xuống lực chiến đấu của nó. Thế là con hổ lớn này đang bị gấu ngựa quấn lấy, không có cách nào phân tâm ứng đối. Nhưng đúng lúc này, một bóng trắng chợt lóe lên từ không trung, nhoáng cái thì thấy cơ thể con sói xanh kia bị bay ra ngoài, trên mặt nó cũng xuất hiện mấy vết máu. Một con bạch hổ nhỏ nhắn xinh xắn đã giúp con hổ lớn này cản lại đòn đánh lén của con sói xanh kia. Hổ lớn không cần phân tâm nữa nên điên cuồng cào lên một tiếng, hổ trảo của nó ánh lên kim quang, vỗ vào trên đầu con gấu ngựa. Thế là hình dáng của con gấu ngựa đó bị biến mất, truyền tống ra không gian bên ngoài, bị đào thải trực tiếp. Con hổ lớn hoa ban nhìn tiểu bạch hổ một cái nhưng không có công kích nó, mà ra hiệu nó đến bên cạnh mình. Lúc này đám người xung quanh cũng phát hiện ra tiếng thán phục khen ngợi. Con tiểu bạch hổ này cũng thật thông minh, nó biết nó không phải là đối thủ của con linh thú khác, nên tìm cho mình một chỗ dựa mạnh mẽ. Làm sao có thể dạy dỗ được linh thú thông minh như vậy ta? Bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy màn trợ giúp con hổ hoa ban lớn đánh lui con sói xanh kia của tiểu bạch hổ, mà hai con hổ một lớn một nhỏ lúc này tự nhiên không biết được loại hành vi này rất khó xảy ra bên trong linh thú. Nhưng hành vi tiếp theo của tiểu bạch hổ kia càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Yêu thú loại hổ là loại yêu thú thường thấy nhất bên trong các tông môn. Trong lần tỉ thí thú nhị giai này, ngoài hai con hổ lớn nhỏ vừa liên thủ kia ra, còn có 5 con hổ nữa. tiểu bạch hổ kia nhờ vào thân pháp linh hoạt của mình xuyên qua các nơi trong chiến trường. Nó cũng không đối diện trực tiếp với đám linh thú, nhưng nếu có con nào muốn đánh lén, nó sẽ ra tay đánh lùi đối phương trước. Tiểu bạch hổ này cũng không giống đám linh thú kia. Các ngươi nhìn bộ pháp của nó, trông có chút bản lĩnh. Nó giống như có chút công phu trên người, cũng không biết là ai dạy dỗ ra nó nữa. Sau khi mọi người đem sự chú ý đến tiểu bạch hổ, mới phát hiện ra điểm bất đồng của nó. Những con linh thú khác, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng trong quá trình chiến đấu, vẫn chỉ giống như dã thú tranh đấu với nhau. Nhưng tiểu bạch hổ này, mỗi lần xuất ra một trảo, đều có bất đồng. Một tên đệ tử Thục Sơn cuối cùng nhịn không được phát biểu. Kia hình như là một bộ quyền pháp, tiểu bạch hổ này hình như là biết võ đạo. Đương kim tu tiên giới, chuyện võ đạo suy thoái cũng chỉ có đệ tử Thục Sơn và Nga Mi mới kiêm tu một chút võ học, nên tự nhiên nhìn ra điểm bất phàm của tiểu bạch hổ này. Mặc dù đặc thù của nó không chỉ ở mỗi điểm đó, từ chỗ nó không ngừng trợ giúp đồng loại đánh bại đối thủ, thế mà đem bọn nó đoàn kết thành một nhóm. Năm con linh thú loại hổ mạnh mẽ cũng không có tiến công lẫn nhau, mà dưới sự tổ chức của tiểu bạch hổ kia, bọn nó liên hợp lại đối phó các con yêu thú khác. Nên tình thế trên sàn đấu nhất thời bị thay đổi. Lý Ngọc ngồi ở trên khán đài, cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Loại thao tác này hắn thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được quen thuộc ở chỗ nào. Con nhóc này thế mà hiểu được cách tổ đội. Lý Ngọc dám cam đoan, trước kia nó ở Bạch Vân Sơn, đánh nhau cùng đám dã thú ở đó, cũng đã làm không ít lần như thế. Tỷ thí linh thú nhị giai vốn chỉ là hình thức đan xen sắp xếp, người thắng sau cùng chỉ có một, nên có linh thú lựa chọn bắt đầu liền đánh luôn, có còn lựa chọn ẩn núp bên góc hành lang, có còn chạy trốn, có còn du tẩu trên chiến trường, tùy thời đánh lén. Tóm lại là tác phong gì cũng có, chỉ có mình nó, thế mà lựa chọn tổ đội phi pháp. Chiêu năm con đồng tộc đại lão làm hộ vệ cho mình, những con linh thú khác còn chơi kiểu gì? Kết quả cũng không có gì hồi hộp nữa. Đám linh thú đơn lẻ kia nhanh chóng bị đoàn đội của tiểu bạch hổ quét sạch, toàn bộ đào thải. Năm con hổ to này, hai con có tu vi tương đương trúc cơ hậu kỳ, ba con còn lại cũng có pháp lực trung cơ trúc kỳ. Bây giờ chính là mấy con có thực lực mạnh nhất trong lần tỉ thí này. Ngay cả mấy con có tu vi trúc cơ viên mãn của Thiên Đạo Tông và Ngự Thú Tông là những con vốn là mấy con có tỷ lệ đạt giải nhất trong lần này, thế mà đều không có trụ nổi qua ba hơi thở. Lúc này trên sàn chỉ còn lại 6 con linh thú hổ tộc. Giải quyết xong tất cả địch nhân cũng chính là lúc bọn nó quyết định thắng bại. 5 con linh thú hổ tộc, 3 con đến từ Thiên Đạo Tông, 2 con đến từ Ngự Thú Môn. 3 con kia có thực lực kém hơn một chút, chỉ có thực lực trúc cơ trung kỳ bị loại bỏ trước. Chỉ còn lại 2 con hổ trúc cơ hậu kỳ, một con thuộc Thiên Đạo Tông và một con thuộc Ngự Thú Môn. Sau khi hai con trải qua chiến đấu kịch liệt, thì con hổ hoa ban lớn thuộc Thiên Đạo Tông đang nằm bẹp trên sàn, chính là con giành được phần thắng. Chỉ có điều lúc này pháp lực của nó cũng đã hao gần hết. Nó nhìn về phía con tiểu bạch hổ còn lại, vẫn còn chưa đi đến trước mặt con nhóc, thì cơ thể đã vô lực ngã xuống đất, rồi biến mất khỏi không gian thí luyện. Trong không gian tỉ thí lúc này, chỉ còn lại một thân ảnh nhỏ xinh. Trên khán đài lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai ngờ được con linh thú chiến thắng cuối cùng trong cuộc tỉ thí linh thú nhị giai lại là một con tiểu bạch hổ, cũng chính là cái con mà đầu tiên bị mọi người cười nhạo đó. Nó đã dùng một phương thức mà không ai ngờ đến để lấy được đệ nhất cuộc tỉ thí lần này. Tính lực lượng, nó chẳng phải là con mạnh nhất trong đám linh thú thi đấu lần này, nhưng tính trí tuệ thì nó lại nghiền ép tất cả đám linh thú này, thậm chí còn cách cả một khoảng lớn. Trong thời gian ngắn tổ đội được một đám linh thú mạnh mẽ, năng lực ngoại giao của nó thậm chí còn nhạy bén hơn so với rất nhiều nhân loại. Nhiều tu tiên giả đặt chính mình vào, thay nó trong hoàn cảnh vừa rồi, phát hiện ra bọn họ cũng không thể làm được như vậy. Lúc này mới càng thêm hiếu kỳ đối với chủ nhân của con tiểu bạch hổ. Đến cùng là loại chủ nhân như thế nào mới có thể nuôi dưỡng được ra một con linh thú như này? Tiểu Bạch Hổ vừa mới đi ra từ trong không gian tỉ thí, liền bay về một vị trí trên khán đài, nhảy vào trong lòng một người. Lúc mọi người thấy rõ người kia thì lập tức được cởi bỏ mọi nghi ngờ trong lòng. Thì ra là hắn. Bảo sao? Tu tiên giới có một số câu nói rất đúng. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chủ nào linh sủng ấy. Linh sủng của Lý Ngọc cũng giống như hắn, vô cùng khéo léo, ở đâu cũng có thể kết giao bằng hữu, nên có gì mà lạ nữa. Thực tế thì không chỉ có đám người kia mây mộng, mà đến tận lúc đi nhận ban giải thưởng giải nhất tỉ thí linh thú nhị giai, Lý Ngọc cũng sửng sốt rất là lâu. Hắn thực sự không nghĩ tới, Linh Nhi dùng tu vi vừa mới trúc cơ, thế mà là con linh thú thắng cuối cùng. Trao đổi linh thú lần này, biểu hiện chói mắt cuối cùng không phải là ngự thú môn, cũng không phải là thiên đạo tông, mà là một con tiểu bạch hổ đến từ Côn Luân. Một màn tỉ thí lúc đó khiến rất nhiều người được mở rộng tầm mắt, khiến cuộc tỉ thí linh thú tam giai ngay tiếp đó cũng không còn thấy hứng thú nữa. Lý Ngọc, Chu Tử Tuyền, Khương Ly đều bị bao vây xung quanh. Nhưng mà lúc này mọi người đều không phải đến vì Lý Ngọc mà là vì Linh Nhi. Cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, đối mặt với tiểu bạch hổ vừa thông minh lại vừa đáng yêu như vậy, đều muốn đến sờ rồi ôm một cái. Lý Ngọc cũng không chịu nổi sự nhiệt tình này của họ. Linh Nhi cũng tỏ ra không thích ứng được với hoàn cảnh này, nên Lý Ngọc chỉ có thể nhanh chóng bế nó ra khỏi nơi đây. Côn Luân động thiên, lúc Vương Đạo Huyền nhận được tin tức đã không còn lời nào để nói. Đại hội tiên đạo lần này, Lý Ngọc mang niềm vui đến cho hắn quá nhiều, vui vẻ liên tiếp, thậm chí khiến hắn có chút chết lặng. Đây cũng là lần đầu tiên trước khi trao đổi đan đạo bắt đầu, Côn Luân đã xuất ra danh tiếng của mình trên đại hội tiên đạo. Có thể nói, lần này, cho dù là năm nay Côn Luân không tha ra trao đổi luyện đan sư, thì chỉ bằng thành tích trước mắt này cũng đã có thành tựu vượt qua khỏi những lần đại hội trước đây, xứng đáng với danh xưng một trong 10 đại môn phái hùng mạnh nhất. Thành thiên đạo, sau khi trở lại nơi đóng quân của Côn Luân, Lý Ngọc lập tức phục dụng luôn mấy viên thác mạch đan mà Linh Nhi mới thắng được. Mặc dù nói đây là do Linh Nhi thắng được, nhưng Lý Ngọc cũng không cần khách khí với nó làm gì. Chỉ cần hắn kết đan, tài nguyên tu hành của mọi người mới có càng nhiều. Trận giao lưu hội này, hắn đến quả thực là chính xác. Trao đổi đan đạo còn chưa bắt đầu, hắn đã thu hoạch được 20 viên thác mạch đan, còn chưa tính đến khoản ban thưởng thêm từ tông môn. Đại hội tiên đạo này được tổ chức 5 năm một lần, vậy cũng có nghĩa là cứ 5 năm là hắn lại có thể đến đây để thu hoạch một lần. Tiếp đó là trao đổi luyện khí, rồi trao đổi cơ quan thuật. Lý Ngọc ôm mục đích đi xem để biết thêm kiến thức, nên trận nào hắn cũng tới làm khán giả. Mặc dù Lý Ngọc chỉ ngồi ở bên trên khán đài, nhưng một ít đệ tử của Thiên Đạo Tông, Thanh Thành và Phái Thiên Cơ đều giống như đăng lâm đại địch, chỉ sợ hắn lại nhảy ra tham gia tỉ thí. Cũng may mà Lý Ngọc rất thành thực làm khán giả, cũng không có ý định tham gia tỉ thí. Thực ra Lý Ngọc cũng thầm nghĩ, sau khi trở về có nên đi nghiên cứu luyện tập thêm môn luyện khí hay không. Dù sao luyện đan và luyện khí cũng khá giống nhau, bản thân hắn lại đầy đủ ngũ hành linh mạch, năng lực khống hỏa cũng ổn, nên tính ra luyện khí cũng không tính là rất khó đối với hắn. Thiên Đạo Tông không hổ là tông môn siêu cấp toàn năng, ngự thú đè ngự thú môn, luyện khí cân sức ngang tài với Thanh Thành, mà ngay cả cơ quan thuật cũng không kém bao nhiêu so với Phái Thiên Cơ. Lại thêm trận pháp và phù đạo tỉ thí trước đó nữa, cơ bản đều là Thiên Đạo Tông tranh đoạt cùng các tông môn. Điều này làm cho các tu tiên giả trước đây khuyết thiếu hiểu biết về Thiên Đạo Tông, lần đầu thấy được thực lực thật sự của cái gọi là tông môn siêu cấp. Kết thúc trao đổi cơ quan thuật được một ngày, chính là tới lúc trao đổi đan đạo. Đây cũng chính là sân nhà của Côn Luân. Côn Luân và thời kỳ đỉnh phong, ba cuộc tỉ thí trao đổi đan đạo, tất cả 10 thứ hạng đầu đều là đệ tử Côn Luân, là thánh địa độc nhất vô nhị của đan đạo. Nhưng mà mấy năm gần đây, Thiên Đạo Tông bồi dưỡng ra không ít hạt giống, Nga Mi cũng xuất hiện một vài luyện đan sư xuất sắc. Côn Luân không thể lũng đoạn tuyệt đối về mảng đan đạo nữa, nhất là hai lần trao đổi gần nhất. Thiên Đạo Tông thậm chí có địa vị ngang hàng với Côn Luân ngay trên mảng đan đạo. Đối với Thiên Đạo Tông mà nói, dù họ có thua tỉ thí đan đạo cũng không có gì tổn thất, bọn họ vốn không phải lấy đan đạo mà nổi danh. Nhưng nếu Côn Luân thua thì lại khác, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhiều môn phái nhỏ và tán tu vẫn luôn ủy thác cho Côn Luân luyện chế đan đạo cho bọn họ vì tin tưởng vào thực lực và thanh danh của bọn họ. Còn một chút tu tiên giả có thiên phú không tồi muốn học tập đan đạo cũng sẽ bái nhập Côn Luân vì tên tuổi của bọn họ. Nhưng giả sử Côn Luân bị thua bởi Thiên Đạo Tông, thì khi đó khí lực ảnh hưởng trong mảng này của Côn Luân sẽ bị hạ xuống thẳng tắp. Những thứ ưu ái vốn thuộc về Côn Luân cũng sẽ bị chuyển thể về Thiên Đạo Tông. Các nghệ bên trong tu tiên đều chỉ là ngoại vật, chỉ có đan đạo là có thể trực tiếp tăng tu vi lên, đồng nghĩa với tăng trưởng tuổi thọ. Cho dù là tài nguyên của Côn Luân không bằng Thiên Đạo Tông, nhưng một số tu tiên giả có thiên phú không tồi vẫn bằng lòng trở thành đệ tử Côn Luân. So với Thiên Đạo Tông thì ưu thế lớn nhất của Côn Luân bây giờ chính là có được ngũ phẩm, luyện khí địa đan sư lục phẩm. Trước đây có thể luyện chế ra được loại đan dược nghịch thiên như Dựng Anh Đan, nên một bộ phận thiên kiêu và luyện đan sư tam phẩm của tu tiên giới nhìn trúng điểm này nên mới lựa chọn gia nhập Côn Luân. Dù sao Thiên Đạo Tông mặc dù mạnh thì mạnh thật, nhưng họ không có luyện đan sư ngũ phẩm, không thể cung cấp trợ giúp quá lớn cho tu hành của bọn họ sau này. Nhưng cùng với sự biến mất cũng như tuyệt chủng của một số loại nguyên liệu luyện đan, Côn Luân cũng gặp phải khốn cảnh, không bột đố bột nên hồ. Không có nguyên vật liệu thì những vị luyện đan sư cấp cao kia cũng chẳng thể tay không mà luyện chế ra Dựng Anh Đan được. Bởi như vậy mà ưu thế lớn nhất của Côn Luân cũng không còn nữa. Bình thường đi Ngọc Hư Cung, nhiều lúc gặp được trưởng giám chân nhân và nhóm tổ sư Nguyên Anh nghị sự, hắn cũng sẽ nghe được vài câu, chẳng hạn như từ khi tông môn đưa một viên Dựng Anh Đan cuối cùng cho Khương Ly thì tông môn sẽ rất khó tuyển được đệ tử có thiên phú hết sức xuất chúng nữa. Tài nguyên của Thiên Đạo Tông nhiều hơn Côn Luân gấp 10 lần, mất đi ưu thế đan dược cấp 5, nên người khác càng có thêm lý do để chọn Thiên Đạo Tông thay vì chọn bọn họ. Nếu như tình hình như vậy không có cách nào thay đổi, chuyện Côn Luân suy tàn cũng chính là chuyện sẽ xảy ra trong vòng mấy trăm năm nữa. Vì thế mà lần tỉ thí đan đạo trong Đại hội Tiên Đạo lần này được Côn Luân vô cùng coi trọng, thề phải đoạt được thủ lĩnh của cả ba cấp bậc tỉ thí và cố gắng để đạt được. Càng nhiều người tiến nhập được vào top 10 càng tốt, dùng điều này để khuếch trương lực ảnh hưởng của Đại Tông Môn, từ đó thu hút đến càng nhiều nhân tài. Ngày mai trao đổi đan đạo mới bắt đầu. Hôm nay cũng không có môn nào tỉ thí, nên Lý Ngọc và Ngô Thông ngồi ở trên bậc thềm trước cửa đại điện chỗ đóng quân, tán gẫu với nhau trong lúc rảnh rỗi. Hắn vẫn luôn thích ngồi nói chuyện phiếm với Ngô Thông, chủ yếu là để thu nạp thêm nhiều kiến thức. Ngay cả bát quái của tổ sư phá hư trong tông môn, hắn cũng có thể thăm dò được. Đối với bí văn thượng cổ càng thuộc lòng như bàn tay, vấn đề nào của Lý Ngọc, hắn cũng đều có thể giải đáp. Mỗi lần nói chuyện với Ngô Thông xong, Lý Ngọc đều thu hoạch được không ít kiến thức cũng như bát quái. Lúc trên đường tới Thiên Đạo Tông, hai người luôn hàn huyên ở trên linh thuyền với nhau. Lý Ngọc còn chưa kịp hỏi rất nhiều vấn đề. Hôm nay nhân tiện hai người đều rảnh rỗi, nên Lý Ngọc còn sắp xếp một cái bàn giữa hai người, bên trên có hạt dưa với đồ ăn vặt. Hỏi hắn: "Đúng rồi, lần trước người nói tàn đảng của Thiên Diễn Vương Triều trốn đi nơi nào, là một cái bí cảnh động thiên nào đó sao?" Ngô Thông cắn một hạt dưa, ung dung đáp: "Linh Nguyên Giới." Lý Ngọc nghi ngờ nói: "Linh Nguyên Giới à? Sao ta chưa từng nghe qua nhỉ?" Ngô Thông cười đáp: "Người chưa nghe qua cũng là rất bình thường. Linh Nguyên Giới và Huyền Thiên Giới của chúng ta đã hơn 1.000 năm nay không còn liên thông với nhau nữa. Ta dám cá, rất nhiều vị tổ sư Nguyên Anh cũng không biết đến sự tồn tại của Linh Nguyên Giới. Số ít hóa thần còn có khả năng, có ấn tượng đối với cuộc chiến kia. Khi đó tàn đảng của Vương Triều Thiên Diễn tập kết cường giả của Linh Nguyên Giới, muốn ngóc đầu trở lại, bị Thiên Đạo Tông dẫn đầu các phái đánh bật trở về. Nhưng mà trận chiến đó, mặc dù chúng ta thắng lợi, nhưng các môn phái khác cũng bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. cường giả vẫn lạc vô số kể, mấy trăm năm sau mới hồi lại được chút. Thấy Lý Ngọc vẫn còn chưa hiểu lắm, Ngô Thông giải thích thêm. Thực ra thế giới của chúng ta và cả những cái bí cảnh động thiên kia đều giống nhau cả, chỉ là diện tích khác biệt. Động thiên có diện tích lớn gọi là đại thế giới, diện tích nhỏ bị gọi là động thiên bí cảnh. Những thế giới lớn nhỏ này đều trôi nổi trong hư không, mà còn đang một mực di động. Có một số thế giới nhỏ liên thông cùng đại thế giới, hoặc cũng có thế giới cũng không có liên thông, mà đã liên thông rồi thì về sau cũng có thể sẽ tách ra. Còn chưa liên thông, có thể sau này sẽ liên thông kiểu như vậy đó. Mà linh nguyên giới và huyền thiên giới là hai cái đại thế giới cách nhau khá gần. Trong hư không vẫn vận hành cùng nhau một cách có quy luật. Cứ cách một đoạn thời gian lại có thể có lúc gặp nhau. Trước lúc Ngô Thông nói cho hắn biết những tin tức này, Lý Ngọc thậm chí còn không biết vị trí đại thế giới của bọn họ, thậm chí còn có cả tên. Thêm nữa là rõ ràng cứ cách một đoạn thời gian thì huyền thiên giới lại liên thông cùng linh nguyên giới. Lý Ngọc còn được Ngô Thông cho biết thêm, linh nguyên giới cũng giống như huyền thiên giới, bọn họ đều có dân bản địa. Hai cái đại thế giới đều có tu tiên giả, nên mỗi lần hai thế giới liên thông đều rất dễ bộc phát một hồi đại chiến. Mà nguyên nhân đại chiến thì cũng rất đơn giản, tài nguyên của hai đại thế giới đều bị khai thác đến khô kiệt, nên cũng chẳng có hay ho mà tranh đoạt. Nhưng kim đan, nguyên anh của tu tiên giả hai bên, thậm chí là nguyên thần, đều là vật đại bổ với đối phương, còn thuận tiện hơn là ăn đan dược. Vì thế chỉ cần hai thế giới gặp nhau một cái, sẽ trở thành thời gian giết chóc cuồng hoan. Trước mắt thì thời kỳ hòa bình của tu tiên giới cũng đã khá dài, mà dựa theo lời của Ngô Thông nói, thì quy luật gặp nhau của hai đại thế giới cũng không cố định. Có lúc cách mấy trăm năm đã gặp nhau, cũng có lúc một ngàn năm hoặc hơn mấy ngàn năm cũng sẽ không gặp lại nhau. Nhưng chắc chắn là sẽ có lúc gặp. Thực lực của đại thế giới linh nguyên cũng chẳng kém hơn bọn họ, nên một khi khai chiến nổ ra, bất kể là chính đạo, ma đạo, Phật môn hay yêu đình, kể cả hoàng triều trung ương đều không thể may mắn thoát khỏi. Mà nếu thật sự đến lúc đó, đừng có nói là trúc cơ kỳ, cho dù là trưởng lão kim đan của tông môn hay tổ sư nguyên anh thì cũng chỉ có thể lo cho thân mình. Vì mỗi lần đại chiến xảy ra, thậm chí còn có cả cường giả hóa thần vẫn lạc. Điều này khiến cho trong lòng Lý Ngọc nảy sinh một cảm giác nguy cơ, vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên mới tốt, bằng không lúc nguy cơ phủ xuống, e là ngay cả tự vệ cũng chẳng đủ sức. Ngô Thông nhìn bộ dáng trầm tư của hắn, cười nói: "Người lo lắng gì chứ, coi như đại chiến bạo phát thì làm sao, loại người tài giỏi như ngươi cũng chỉ làm công tác hậu cần, phụ trách luyện đan là ổn, cũng không cần phải dốc sức liều mạng như đám pháp tu kia. Nếu thật đến lúc đó, sợ là không ai có thể chỉ lo cho thân mình." "Nói cũng đúng, thật đến lúc đó không có cường giả phá hư chấn thủ thì cho dù là tông môn lớn như Côn Luân, Thục Sơn, Nga Mi cũng có thể có nguy cơ bị diệt tông." "Ngươi nói xem, lão tổ phá hư của tông môn đến cùng là đang ở đâu mà mấy trăm năm rồi vẫn không lộ diện?" "Nhất định là đang bế quan tu hành để tìm kiếm đột phá. Đến loại cảnh giới đó, khoảng cách đến thiên nhân hợp đạo chỉ còn cách chút xíu. Người nào cam tâm phí hoài công sức tu hành mấy nghìn năm, quy về bụi đất chứ? Tông môn với họ bây giờ mà nói, cũng chỉ là vật ngoài thân." Đang nói chuyện câu được câu trăng với Ngô Thông, ánh mắt Lý Ngọc bỗng nhếch lên, nhìn thấy một vị đệ tử Côn Luân đang vội vàng chạy qua chỗ họ, vào trong đại điện, chỗ của mấy vị tổ sư Nguyên Anh. Một lát sau lại thấy hắn đi ra khỏi đại điện. Lúc đối phương đi qua chỗ bọn hắn, Lý Ngọc bèn giơ tay ra cản hắn lại, tò mò hỏi: "Hàn sư huynh, nhìn ngươi chạy vội vàng như thế, đã xảy ra chuyện gì sao?" Vị đệ tử Côn Luân kia cười nói: "Đây là chuyện tốt đối với Côn Luân chúng ta. Tỉ thí luyện đan sư tam phẩm ngày mai, Thiên Đạo Tông thế mà lấy ra một viên Dự Anh Đan làm ban thưởng." Lý Ngọc nghe vậy thì sửng sốt. Dự Anh Đan là đan dược cấp 5, trừ Côn Luân ra thì nơi khác không luyện ra được. Thiên Đạo Tông chẳng lẽ có người tấn thăng luyện đan sư ngũ phẩm? Mà coi như có thì bọn họ lấy đâu ra vật liệu, từ đâu mà luyện chế? Vị đệ tử này nói tiếp: Theo Thiên Đạo Tông nói, bọn họ vừa nhận được 10 viên dự anh đan từ một chỗ bí cảnh thượng cổ. Ngày mai nếu ai có thể đoạt được thủ lĩnh của tỷ thí, luyện đan sư tam phẩm, có thể nhận được một viên dự anh đan này. Lý Ngọc nghe chuyện này xong, ý nghĩ đầu tiên sau khi đại hội tiên đạo xong, chỉ sợ sẽ có rất nhiều tu tiên giả có thiên phú tốt, bằng lòng gia nhập Thiên Đạo Tông, trong đó thậm chí sẽ không thiếu cả cường giả kim đan. Đan dược có thể trợ giúp ngưng kết nguyên anh, gia tăng 500 năm tuổi thọ, có thu hút chí mạng đối với bất kỳ một tu tiên giả nào, nhất là những cường giả kim đan hậu kỳ, hấp dẫn lại càng mãnh liệt. Sau đó hắn lại nhanh chóng nghĩ tiếp, vậy có nghĩa là bọn họ có 10 phần nắm chắc sẽ đoạt được vị trí thủ lĩnh của tỷ thí, luyện đan sư tam phẩm. Nếu không bọn họ sẽ không thể thiết trí ban thưởng quý trọng như vậy. Nhưng mà bọn họ lấy đâu ra tự tin đó chứ? Cái gì cho bọn họ lòng tin sẽ đoạt được giải nhất của tỷ thí luyện đan sư tam phẩm? Phải biết là luyện đan sư tam phẩm của tu tiên giới, hơn một nửa đều đang ở Côn Luân. Thực lực luyện đan của họ cũng hơn xa các thế lực bên ngoài. Tặng không dự anh đan cho Côn Luân à? Thiên Đạo Tông cũng chẳng có lòng tốt đến vậy. Nhặt được một lúc hơn chục viên dự anh đan. Lý Ngọc nghe thôi mà cũng ghen tị muốn chết. Nếu hắn có thể may mắn như vậy, thì không chỉ chẳng cần lo lắng đến việc ngũ linh mạch của mình kết anh, thậm chí ngay cả Khương Ly, Chu Tử Tuyền và cả Linh Nhi cũng đều có phần. Lý Ngọc nhịn không được, chửi thề. Ở bên trong những bí cảnh thượng cổ này, sao cái gì tốt cũng có hết vậy? Ngô Thông Kỳ nói, dĩ nhiên rồi, các đại tông môn đan đạo, phù đạo, luyện khí, trận pháp, cơ quan thuật và cả Thiên Đạo Tông, tất cả đều nhận được truyền thừa từ các tông môn thượng cổ, thậm chí ngay cả tông môn cũng là được truyền thừa từ người khác. Lý Ngọc nghi ngờ nói, nếu như tông môn thượng cổ mạnh mẽ như vậy, tại sao bây giờ chẳng còn nhìn thấy cái nào thế? Ngô Thông gãi đầu nói, điều này à, qua nhiều năm như thế nhưng tu tiên giới vẫn chưa có kết luận chính xác. Lúc các đại tông môn phát hiện ra những bí cảnh thượng cổ này, nơi đó sớm đã chẳng còn người. Bây giờ đa số mọi người đều cho rằng bọn họ lưu lại truyền thừa, rồi sau đó dọn nhà. Lý Ngọc ngạc nhiên nói, dọn nhà? Dọn đi nơi nào mới được chứ? Ngô Thông nói, thì dọn đến nơi linh khí càng đậm đặc hơn chẳng hạn. Dù sao linh khí của một cái thế giới sẽ càng ngày càng dần ít đi. Tu tiên giả càng muốn tu hành đến cấp độ cao thâm hơn lại càng khó. Giống như các đại tông môn đều ở từng cái bí cảnh động thiên vậy. Nhưng tông môn thượng cổ kia chắc là cũng sẽ di chuyển đến một cái thế giới khác mà linh khí sung túc hơn, chỉ để lại truyền thừa của tông môn cho người hữu duyên sau này. Mà người hữu duyên mà Ngô Thông nói chính là Thiên Đạo Tông và các tông môn bây giờ. Ý nghĩa của những tông môn thượng cổ này thế mà lại giống với những lão hữu gần hết thọ nguyên kia của Lý Ngọc. Cho dù là chính mình sẽ mất đi, nhưng phải lưu lại một phần truyền thừa cho hậu nhân. Cụ không biết bọn họ chuyển đến nơi nào. Bên ngoài huyền thiên giới cùng linh nguyên giới, rõ ràng là còn có những đại thế giới khác nữa. Lý Ngọc phát hiện, hắn càng trò chuyện nhiều với Ngô Thông, thì lại càng phát hiện mình hiểu biết về tu tiên giới càng ít. Trước khi trò chuyện chỉ thắc mắc mấy vấn đề, trò chuyện xong thì hay rồi, lại càng thắc mắc nhiều hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, môn tỷ thí được chú ý nhất đại hội tiên đạo, không tính tỷ thí pháp tu là trao đổi đan đạo chính thức bắt đầu. Trình độ đan đạo của tu tiên giới cùng nhịp thở của mỗi vị tu tiên giả, mỗi lần đại hội trao đổi đan đạo diễn ra cũng sẽ khiến rất nhiều người chú ý đến. Lúc mọi người phái Côn Luân tới sân bãi tỉ thí, thì chỉ còn cách bay từ trên trời xuống, vì xung quanh đã bị người ta vây chặt như nêm cối. Trên bình đài tỉ thí, ở vị trí thuộc về Côn Luân, Lý Ngọc nhìn thấy không ít người quen. Ngoài Triệu Vô Lượng, Trần Thuật, Phương Tiến, Hoàng Nguyên Cát là những người đang chờ đợi tham gia tỉ thí đan đạo, thì pháp tu nhất mạch cũng có không ít gương mặt quen thuộc. Không chỉ có Chu Hàn, Thường Trạch, Thái Tinh là những thiên kiêu mà Lý Ngọc quen biết khi còn tu vi luyện khí kỳ thì Côn Luân thất tử. Trừ Hứa sư tỷ đang bế quan và Tần sư tỷ chả bao giờ ló mặt thì những người khác đều ở đây. Tần sư tỷ không ở đây thì Lý Ngọc hiểu được nàng chỉ thích thanh tịnh nên không thích xuất hiện ở những nơi có quá nhiều người. Trừ lúc ra ngoài tham gia tranh đoạt thiên kiêu bảng thì thời gian còn lại đều ở trong tông môn tu hành. Nhưng trong năm người còn lại của Côn Luân Thất Tử, Lý Ngọc chỉ biết mỗi Lục Hành Chu, à còn một vị là Hoa Vân có gặp một lần ra nữa, thì ba vị còn lại hắn vẫn còn là lần đầu tiên gặp. Bình thường người ta đàm luận Côn Luân Thất Tử vẫn đem bảy vị nói cùng một chỗ, nhưng thực ra giữa bọn họ có chênh lệch rất lớn. Thiên phú của Tần Sư Tỷ thuộc về top 1, đặt ở trong toàn bộ tu tiên giới cũng là thiên kiêu top 1 top 2. Hứa Sư Tỷ thì thiên phú tuy so không bằng Tần Sư Tỷ nhưng cũng tiệm cận thiên linh mạch. Danh khí của nàng không chỉ đơn giản ở trong Côn Luân, mà tính cả Thiên Đạo Tông cũng tìm không thấy được mấy người có thiên phú tốt hơn nàng. Trừ hai vị này ra thì năm người còn lại chỉ có chút danh khí ở trong Côn Luân, người biết rõ bọn họ cũng không nhiều lắm. Tỷ thí đan đạo là sân nhà của Côn Luân. Lần này đệ tử Côn Luân đến Thiên Đạo Tông, bất kể pháp tu hay trận pháp sư, phù lục sư, nói chung là toàn bộ mọi người, nếu không có chuyện gấp, đều đến nơi này để tạo thành thế cho đồng môn. Phía sau đám người, Ngô Thông cầm một cái linh loa trong tay, nói vào đó. Ta là Ngô Thông, nơi này là hiện trường tỷ thí đan đạo của Đại hội Tiên Đạo. Bây giờ tỷ thí luyện đan sư nhất phẩm sắp bắt đầu. Phái Côn Luân xuất ra đội hình là Trần Thuật của Thúy Vi Phong, Phương Tiến của Bạch Vân Phong, Trương Tín của Cửu Hoa Phong. Ở Côn Luân động thiên xa xôi, trên bình đài quảng trường của Thông Thiên Phong, Thiên Trụ Phong, Phi Lai Phong đều được bố trí trận pháp cách âm. Bên trong trận pháp có vô số đệ tử Côn Luân đang ngồi khoanh chân, nghiêm túc lắng nghe âm thanh được phát ra từ trên một cái linh loa to lớn đang lơ lửng trên đầu bọn họ. Tỷ thí luyện đan sư nhất phẩm đã bắt đầu, 10 vị luyện đan sư nhất phẩm của tông môn đã vào bàn. Vòng thứ nhất luyện chế là hồi khí đan, trước mắt thì vẫn chưa có người nào luyện chế xong, nên tình huống tiếp sau ta sẽ báo cáo đến cho quý vị. Một đám đệ tử Côn Luân đang ngồi im lặng ở trong trận pháp, cùng theo dõi từng diễn biến của cuộc tỷ thí đan đạo từ Thiên Đạo Tông xa xôi. Cho dù đang ở Côn Luân nhưng cũng có thể biết đến tin tức ở ngay hiện trường. Mặc dù phí tổn để vào bên trong trận pháp cách âm này là 50 linh tệ, phí tổn như vậy cũng không thấp, nhưng Đại hội Tiên Đạo thì 5 năm mới có một lần, có thể cảm nhận được sự vinh dự mà tông môn đem lại, ai cũng bằng lòng bỏ ra số tiền này. Thành Thiên Đạo, hiện trường tỷ thí đan đạo. Cũng giống như những môn khác, tỷ thí đan đạo cũng được tiến hành từng cấp bậc. Bây giờ đang là tỷ thí luyện đan sư nhất phẩm nên Lý Ngọc đang ở trên khán đài quan sát. Tỷ thí luyện đan sư nhất phẩm này tổng cộng có 200 thí sinh, trong đó thập đại tông môn chính đạo, mỗi tông môn có 10 vị luyện đan sư dự thi, có thể ít hơn 10 người nhưng cũng không được nhiều hơn. 100 người khác thì là người của một số tông môn nhỏ hoặc tán tu. Mỗi lần đại hội tiên đạo diễn ra, Thiên Đạo Tông cũng sẽ cho bọn họ cơ hội. Điều này cũng vô hình làm cho sức ảnh hưởng và uy vọng của Thiên Đạo Tông trong lòng tán tu rất lớn. Đối với kết quả tỷ thí của bậc thi đấu này, người Côn Luân thực ra cũng không lo lắng. Tại bên trên đan đạo, Côn Luân vẫn còn đang đứng ở vị trí áp đảo tuyệt đối các tông môn khác. Luyện đan sư nhất phẩm xuất sắc lại càng nhiều vô số kể. Rất nhiều luyện đan sư nhất phẩm xuất sắc cũng không lấy được một suất tham gia. Có thể nói sự cạnh tranh trong thi đấu luyện đan sư nhất phẩm của Côn Luân thậm chí còn quyết liệt hơn so với trao đổi luyện đan sư nhất phẩm ở Đại hội Tiên Đạo. Một nơi hẻo lánh trên khán đài, Lý Ngọc đang ngồi đọc sách. Thi đấu luyện đan sư nhất phẩm cần liên tục luyện chế 5 lọ đan dược, trong đó hồi khí đan là đan dược mọi người đều bắt buộc phải luyện. 4 loại đan dược khác thì luyện đan sư được phép lựa chọn đan dược cấp 1 mà mình am hiểu nhất. Quy tắc này càng làm thêm công bằng, giảm bớt nhân tố ngẫu nhiên ảnh hưởng đến kết quả, cũng không thể xuất hiện thao tác gian lận. Luyện chế 5 lọ đan dược, cộng thêm thời gian điều chỉnh nghỉ ngơi, tính ra cũng phải mất cả một ngày mới xong. Khương Ly, Chu Tử Tuyền và ba tỷ muội Nga Mi sớm đã không thể ngồi yên, dẫn theo Linh Nhi ra ngoài đi dạo rồi. Lý Ngọc cũng không làm khó các nàng mà đang tập trung nghiên cứu bút ký của vị trận pháp sư tứ giai của Hoa Sơn. Đạo trận pháp hoàn chỉnh thực tế cũng bao hàm cả phù lục và luyện khí, nhưng cũng giống như luyện đan sư, không phải trực tiếp tự mình bồi dưỡng linh thảo cùng linh dược, cũng chẳng cần tự tay chiết xuất linh dịch. Việc luyện chế trận bàn, trận kỳ, khắc họa trận văn đều có thể giao cho luyện khí sư và phù lục sư có tay nghề cao hoàn thành. Mà đã có trận bàn cùng trận kỳ thì chỉ cần có tay nghề bày trận là được. Những loại trận pháp này đều là vật chết. Trận pháp thực sự lợi hại có thể được điều khiển bởi trận pháp sư. Biến ảo khôn lường, uy lực cũng lợi hại hơn nhiều so với trận pháp cố định. Nếu muốn điều khiển trận pháp, trước hết phải hiểu trận pháp. Đây cũng là điểm yếu của Lý Ngọc. Nhưng để mà khống chế những trận pháp tương đối đơn giản thì đã có bút ký trận pháp này, Lý Ngọc sẽ nhanh chóng nắm bắt được. Điều khó thực sự là trong trận pháp biến ảo vô tận đó phải tìm được mắt trận. Điều này cần tính toán một cách chính xác, cộng với việc phải nắm bắt thời cơ, khống chế một cách hoàn mỹ. Nên giới trận pháp đa số đều cho rằng loại năng lực này chủ yếu nhờ vào thiên phú. Cũng giống như luyện đan sư vậy, tất nhiên sự cố gắng cũng là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn chính là thiên phú đan đạo bẩm sinh. Cũng may một bước này, Lý Ngọc có thể nhảy cóc qua được. Chuyện phá trận đối với Lý Ngọc là chuyện chẳng khác gì vào phòng thi mở được tài liệu cả. Hắn chỉ cần nhớ kỹ những loại trận pháp đẳng cấp cao này thì kiến thức lý thuyết của Lý Ngọc có thể đạt tới trình độ trận pháp sư tứ giai. Mấy vị luyện đan sư của Côn Luân nhìn thấy Lý Ngọc đang chăm chú đọc sách đến nhập thần, tò mò nhìn thoáng qua thì thấy bên trên trang sách kia là chi chít đồ hình trận pháp cùng biểu thức số học, khiến cho bọn họ nhìn mà to cả đầu. Điều này càng làm cho bọn họ thêm bội phục Lý Ngọc. Trước khi tỉ thí đan đạo, hắn thế mà còn đang ngồi đọc sách trận pháp, bảo sao hắn có thể đoạt thủ lĩnh của cả tỉ thí trận pháp sư nhị giai và tam giai. Chăm chỉ như thế thì đó cũng là điều mà người ta xứng đáng nhận được. Lý Ngọc đắm chìm trong biển kiến thức mênh mông, không hề cảm giác được thời gian trôi qua, cho đến khi đệ tử Côn Luân bên người truyền đến bạo động, ảnh hưởng tới việc đọc sách của hắn, thì dưới sự chú ý của Lý Ngọc thì quyển sách trong tay rời đi. Xảy ra chuyện gì thế? Luyện đan sư nhất phẩm của Thiên Đạo Tông khi nào thì lợi hại như vậy? Xong rồi, lần này tỉ thí luyện đan sư nhất phẩm, chỉ sợ chúng ta bị Thiên Đạo Tông đánh bại mất. Nghe âm thanh mọi người đang nghị luận, Lý Ngọc bèn ngẩng đầu, nhìn lên thoáng qua màn nước đang lơ lửng tại hư không. Phía trên đó là bài danh của người dự thi, vị trí thứ nhất lúc này đang là Tống Chi Huyền của Thiên Đạo Tông. Tạo nghệ đan đạo của Tống Chi Huyền, Lý Ngọc đã được lĩnh giáo qua. Hắn từng dùng lực lượng đè toàn bộ thiên tài luyện đan sư nhất phẩm của Côn Luân, khẳng định là đã sớm có năng lực tấn thăng lên nhị phẩm. Có lẽ vì lần đại hội tiên đạo này mà hắn mới không có tấn thăng. So với tỷ thí luyện đan sư nhị phẩm và tam phẩm, tỷ thí luyện đan sư nhất phẩm, Côn Luân cũng không thể nắm chắc 100%. Dù sao độ khó của đan dược cấp 1 có hạ, không dễ dàng kéo ra chênh lệch. Nhưng mà xếp hạng của top 10 trước mắt, trừ một vị đến từ Nga Mi ra, thì Thiên Đạo Tông có thể thế mà chiếm đến 6 vị, còn Côn Luân chỉ có 3 vị trí. Quan trọng hơn, chính là top 3 đều là đệ tử của Thiên Đạo Tông. Bảo sao mà khiến cho thật nhiều người bất ngờ đến vậy. Trong đám người, có một vị trung niên mang theo bầu rượu, đứng trong góc liếc mắt ra khinh thường lẩm bẩm. Loại chàng thi đấu nhỏ như thế này, mà hóa thần kỳ đích thân bố cục, Thiên Đạo Tông thật sự là mặt càng ngày càng dày. Thành Thiên Đạo, hiện trường trao đổi đan đạo. Theo một tiếng chuông vang lên, báo hiệu tỉ thí luyện đan sư nhất phẩm đã kết thúc. Khu vực Thiên Đạo Tông là một mảnh vui mừng, còn bên chỗ Côn Luân thì bầu không khí lại có chút nặng nề. Luyện đan sư nhất phẩm của Thiên Đạo Tông, từ lúc luyện chế lò đan dược đầu tiên đã chiếm ưu thế, cứ như vậy bảo trì kết quả cho tới kết thúc. Cuối cùng bọn họ không chỉ cầm chắc được cả top 3, mà trong top 10 còn chiếm hẳn 5 vị. Mà Côn Luân chỉ có 4 người, những người được ký thác hy vọng trước cuộc tỉ thí như Triệu Vô Lượng, Phương Tiến, Trần Thuật, Trương Tín, xếp tại vị trí thứ tư, thứ năm, thứ bảy và thứ tám. Đừng có nói là đoạt giải nhất, ngay cả ba vị trí đầu cũng chưa từng chen chân vào được. Trao đổi đan đạo ngày đầu tiên, Côn Luân coi như khởi đầu bất lợi, gặp sự ngăn trở trên đại hội tiên đạo chưa từng có từ trước đến nay. Thời kỳ đỉnh phong thì top 10 đều là đệ tử Côn Luân. Lần này thế mà chỉ có 4 người mà xếp hạng cũng không được cao lắm. Lý Ngọc đứng ở trên khán đài, nhìn thành tích bên trên màn nước của mọi người, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Cuộc tỷ thí này thất bại, thực ra cũng chẳng thể trách được nhóm Triệu Vô Lượng. Vì từ số lượng đan văn cho thấy, bọn họ đều có biểu hiện vượt xa bình thường, thậm chí còn xuất sắc nữa, biểu hiện cực kỳ tốt. Nên chưa thể lọt được vào top 3, không phải do lỗi của bọn họ, mà là do đối thủ quá mạnh mẽ. Tống Chi Huyền thì không cần phải nói, mỗi một lò đều là 8-9 viên đan dược cực phẩm. Xem ra lúc tỉ thí ở Côn Luân, hắn còn giống tài, nên vị trí thứ nhất này của hắn danh xứng với thực. Còn hai vị luyện đan sư nhất phẩm khác của Thiên Đạo Tông, ở vị trí thứ hai và thứ ba kia, mặc dù không được bằng Tống Chi Huyền, nhưng Lý Ngọc nhìn qua quá trình luyện đan của bọn họ, thì thấy hai người này đều khiến ngọn lửa cực kỳ ổn định. Toàn bộ quá trình luyện đan, ngọn lửa cũng không ba động gì, nên luyện chế ra đan dược có phẩm chất cũng tốt hơn đám người Triệu Vô Lượng một chút. Đánh giá công tâm, không mang theo bất cứ tia tình cảm hay thiên vị nào mà nói, luyện đan sư nhất phẩm của Thiên Đạo Tông lần này có thực lực tổng hợp đúng là cao hơn Côn Luân. Côn Luân thua trận này cũng không oan chút nào. Mặc dù Lý Ngọc vẫn cảm thấy hai người kia khống chế ngọn lửa ổn định hơi quá mức, không quá giống với trình độ cảnh giới của họ bây giờ, nhưng hắn dùng vọng khí thuật cũng không nhìn ra cái gì, chỉ có thể cảm khái Thiên Đạo Tông thật lắm nhân tài. Lúc này ở nơi xa xôi, Côn Luân động thiên, dưới sự tiếp sóng trực tiếp của nhóm Ngô Thông, đám đệ tử Côn Luân cũng đã biết được kết quả của cuộc tỉ thí đầu tiên này. Đường đường là đệ nhất tông môn đan đạo Côn Luân, thế mà ở trên cuộc tỉ thí đan đạo, 10 vị thiên tài luyện đan sư của tông môn, ngay cả ba thứ hạng đầu còn chưa tiến vào nổi, bị Thiên Đạo Tông nghiền ép toàn diện. Có người thất vọng, có người phẫn nộ. Những người kia làm sao thế nhỉ? Thế mà còn không bằng cả đám Thiên Đạo Tông kia. Nếu như Lý Sư Huynh còn là luyện đan sư nhất phẩm thì tốt rồi. Lý Sư Huynh tham gia tỉ thí luyện đan sư nhất phẩm, thế thì tỉ thí luyện đan sư nhị phẩm thì làm sao bây giờ? Vẫn là chú ý trận tiếp theo đi, trận này có Lý Sư Huynh ra sân sẽ không có vấn đề gì. Trận đầu thất bại khiến mọi người càng thêm kỳ vọng vào Lý Ngọc hơn nữa, hy vọng hắn có thể vãn hồi thể diện cho Côn Luân. Lúc này trong thành Thiên Đạo, Lý Ngọc đã đi vào sân bãi tỉ thí. Tỉ thí luyện đan sư nhị phẩm yêu cầu luyện chế ra ba lô đan dược theo thứ tự là hồi khí đan, cấp 2, tụ khí đan và thông mạch đan. Vật liệu chỉ có một phần, thất bại lập tức bị đào thải. Giữa mỗi một lò đan dược có thời gian nghỉ ngơi là 3 canh giờ, tiêu chuẩn phân định thắng thua cũng dựa vào số lượng đan văn. Nếu số lượng đan văn bằng nhau thì căn cứ vào số lượng đan dược cực phẩm. Trận này ngoài Lý Ngọc ra, 9 người còn lại đều đến từ nhất mạch luyện đan sư tứ phẩm, cũng là 10 thứ hạng đầu của tỉ thí luyện đan sư nhị phẩm trong tông môn vừa rồi. Còn 10 vị luyện đan sư nhị phẩm của bên Thiên Đạo Tông, Lý Ngọc cũng không nhận ra vị nào cả. Côn Luân là đệ nhất tông môn đan đạo, cũng không phải là hư danh nói chơi. Luyện đan sư cấp thấp của Thiên Đạo Tông có thể cân sức ngang tài với Côn Luân, nhưng từ nhị phẩm trở lên, vô luận là số lượng hay chất lượng luyện đan sư, Côn Luân cũng có thể nghiền ép được Thiên Đạo Tông. Tỉ thí đan đạo của Đại hội Tiên Đạo cũng là cuộc kiểm tra hết sức toàn diện đối với luyện đan sư. Họ phải tự chọn ra vật liệu cần thiết từ trong tất cả dược thảo, lại còn phải chính mình tự chiết xuất dịch thể, không được có trợ thủ nào khác, khá giống với kiểm tra tấn cấp luyện đan sư. Lý Ngọc đeo lên găng tay ngăn cách linh khí, đi chọn xong dược liệu mình cần, rồi cũng không để phí bất kỳ phút nào mà lập tức bắt đầu chiết xuất linh dịch. Bên cạnh hắn không xa, một vị luyện đan sư của Thiên Đạo Tông có tốc độ chuẩn bị rất nhanh, đã bắt đầu bước vào giai đoạn luyện chế. Lý Ngọc chỉ liếc qua, trong lòng không nhịn được cảm thán. Thiên đạo tông thật sự là ngọa hổ tàng long, những thứ khác không nói, riêng về chuyện khống chế đan hỏa, bọn họ phải nói là làm cực ổn. Nếu không phải hắn có lò đan trong cơ thể trợ giúp, thì trong việc khống chế đan hỏa này, chính mình cũng chẳng bằng được đối phương. Cũng không biết là bọn họ phải là hiểu được thủ pháp khống hỏa độc môn gì đó không nữa. Trên vị trí của Côn Luân trên khán đài, mọi người thoáng an tâm đối với trận thứ hai này, bởi vì có Lý Ngọc ở đó nên bọn họ chẳng có gì phải lo lắng cả. Thực lực của Lý Ngọc mọi người đều biết rõ, hắn có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm cấp 2, nếu không phải theo đuổi tỷ lệ cực phẩm thì mỗi lò hắn cũng có thể luyện chế ra 2 viên thượng phẩm, cũng chính là 6 cái đan văn. Đừng nói là đám luyện đan sư nhị phẩm kia, mà ngay cả đám luyện đan sư tam phẩm ngồi chỗ này cũng phải cam bái hạ phong. Lô đầu tiên luyện chế hồi khí đan, Lý Ngọc không vội, không chậm, dùng một canh giờ mới luyện chế thành công, ra lò được 2 viên đan dược, 1 viên thượng phẩm, 1 viên siêu phẩm, không có viên cực phẩm nào. Hắn vẫn luôn thể hiện ra xác suất thành công khi luyện chế thông mạch đan là 1 viên cực phẩm hoặc 2 viên thượng phẩm. Độ khó luyện chế hồi khí đan thấp hơn thông mạch đan một chút, nên kết quả như vậy phù hợp với tiêu chuẩn năng lực mà hắn muốn biểu hiện ra. Trong cuộc tỉ thí này, hắn chỉ cần thành tích đủ vượt qua những người còn lại một chút, đủ để thắng lấy 10 viên thác mạch đan kia là được, cũng không cần biểu hiện quá xuất sắc làm gì, không thì đến lúc trở về tông môn lại bị giao thêm đan dược phải luyện chế mỗi tháng. Độ khó của đan dược cấp 2, đan dược cấp 1 cũng không thể so sánh được, có thể nói luyện đan sư nhị phẩm đều chỉ có thể đảm bảo một lò cho ra một viên. Bọn họ cần làm chính là tăng lên phẩm chất của đan dược. Nếu như theo đuổi số lượng, kết quả cuối cùng có khả năng là một viên cũng không có. Lý Ngọc dùng một viên thượng phẩm, một viên siêu phẩm, tổng cộng có thành tích 7 đạo đan văn, tạm thời xếp thứ nhất. Trịnh Khả Kỳ dùng một viên siêu phẩm, 4 đạo đan văn, tạm thời xếp thứ hai. Nhưng vị trí thứ hai không chỉ có mỗi mình nàng, mà 4 vị luyện đan sư của Thiên Đạo Tông, thế mà cũng đều luyện chế ra một viên hồi khí đan siêu phẩm. Vậy nên 5 người họ đều đứng ở vị trí thứ hai. Mấy vị luyện đan sư thiên tài của Côn Luân đều luyện chế ra hồi khí đan thượng phẩm, chiếm vị trí từ thứ 6 đến thứ 10. Thành tích bên trên màn nước, một số luyện đan sư của Côn Luân đã biểu lộ cực kỳ kinh hãi. Mặc dù Lý Ngọc vẫn đè ép tuyệt đối toàn bộ một mực xếp thứ nhất, nhưng luyện đan sư nhị phẩm của Thiên Đạo Tông từ bao giờ lại biến thành lợi hại như vậy? Thế mà có nhiều vị có trình độ như thế, không kém thiếu nữ thiên tài của Thúy Vi Phong chút nào. Nếu như không phải Lý Ngọc, thì với thiên phú đan đạo của nàng, thì có thể xếp trước 5 ở trong nhất mạch đan đạo của Côn Luân. Thế mà cũng chỉ đặt song song với 4 vị đệ tử của Thiên Đạo Tông. Nhưng mà chuyện để bọn họ kinh sợ không chỉ như vậy. Đến lúc một vị luyện đan sư thiên tài trẻ tuổi của Thiên Đạo Tông mở lò, mà nước ba động một hồi, rồi vị trí thứ nhất của Lý Ngọc bị một cái tên khác thay thế. Một vị luyện đan sư nhị phẩm của Thiên Đạo Tông tên là Chu Dương, dùng 2 viên đan dược siêu phẩm, có thành tích 8 đạo đan văn, tạm thời đứng đầu. Mọi người Côn Luân xôn xao một mảnh, điều này sao có thể, hắn vậy mà vượt qua Lý Sư Huynh. Tên Chu Dương này là ai? Sao trước kia ta chưa từng nghe qua nói về hắn? Ta thì lại có nghe nói qua, hắn là một vị thiên tài đan đạo của Thiên Đạo Tông, nhưng trình độ cùng lắm cũng chỉ thuộc nhóm thượng lưu của luyện đan sư các phòng đan đạo. Hắn làm sao có thể tiến bộ thần tốc trong thời gian ngắn như vậy? Mà lúc này bên trong đám người vây xem cũng đã truyền đến từng cơn bạo động. Chẳng phải nói Lý Ngọc là đệ nhất nhân luyện đan sư nhị phẩm sao? Nhìn thế này xem ra lời đồn có chỗ khuếch đại rồi. Hóa ra người mạnh mẽ hơn hắn cũng không phải là không có. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên Đạo Tông không hổ là Thiên Đạo Tông. Trong đám người có một đệ tử Thiên Đạo Tông tự hào nói: Thiên Đạo Tông chúng ta đã nhận được một phần truyền thừa hoàn chỉnh của đan đạo trong một chỗ bí cảnh. Từ nay về sau, thời đại độc đại đan đạo của Côn Luân sắp đi qua. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới nghị luận náo nhiệt trong đám người. Lần trao đổi đan đạo này, thực lực của Thiên Đạo Tông quả thực tiến bộ kinh người. Luyện đan sư của bọn họ không thua kém chút nào so với Côn Luân, thậm chí còn nhỉnh hơn. Đây là điều mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Một chút tông môn nhỏ vẫn hợp tác dài hạn cùng Côn Luân, thậm chí có vài đại tông môn bên trong thập đại tông môn cũng đang lo lắng liệu sau này có nên đem đan dược của tông môn giao cho Thiên Đạo Tông luyện chế không. Tu tiên giả muốn bái nhập Côn Luân để học đan đạo cũng bị dao động trong lòng. So với Côn Luân thì dường như chọn Thiên Đạo Tông có khi lại tốt hơn. Côn Luân động thiên, chúng đệ tử nhận được tin tức cũng đều khó có thể tin. Cái gì? Ngay cả Lý Sư Huynh cũng thua? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Ở Côn Luân, nhắc tới đan đạo thì Lý Ngọc chính là đại biểu của tín nhiệm vô địch. Thế mà hắn còn bị người Thiên Đạo Tông đánh rớt phía sau. Điều này làm cho rất nhiều người trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được. Có đệ tử an ủi. Đừng có gấp, mới chỉ là lô đan dược thứ nhất. Tỷ thí luyện đan sư nhị phẩm phải luyện chế 3 lô, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhưng cũng có người ủ rũ nói. Hồi khi đan là đan dược cấp 2 đơn giản nhất, lò này rớt ở phía sau, chứng tỏ người của Thiên Đạo Tông có tạo nghệ mạnh mẽ hơn chúng ta, lò sau chỉ có thể càng chênh lệch lớn hơn. Phải tin tưởng Lý Sư Huynh, hắn đã bao giờ để chúng ta thất vọng đâu. Vạn nhất, hắn lại tiến nhập cảnh giới thiên nhân lần nữa thì sao? Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Hãy cùng đón xem tập tiếp theo để biết kết quả thi đấu đan đạo của Lý Ngọc là như thế nào nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.